Cuồng Long Vượt Ngục, chương 158, C-158, xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vị khách trong mỗi căn phòng lớn lần lượt tỉnh lại sau cú sốc vừa rồi, lộ ra vẻ mặt khiếp đảm mẹ kiếp mẹ kiếp. Mẹ kiếp, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi hoa mắt à, tại sao dưới đất lại có sấm sét? Mọi người mau nhìn kìa, tất cả những con rắn xung quanh đều đã chết. Tất cả những điều này đều do thanh niên kia làm ra sao? Điều khiển sấm sét giết chết tất cả chỉ trong vài giây. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhất thời, Diệp Lâm kiêu ngạo đứng đó đã trở thành tâm điểm chú ý mọi người. Ánh đèn sáng rực trong phòng kéo bóng lưng anh dài ra, trong phút chốc, thân hình anh đứng đó như một vị thần, trấn áp toàn bộ hội trường. Cùng lúc đó, chủ Lê Yên, Mạnh Chu Huyền đã yêu cầu nhân viên dọn hết bảo vật trong Lê Viên, chuẩn bị xe ô tô rồi vội vã đi ra ngoài. Viên chủ đại nhân, trợ lý Ly lắng nói, bên ngoài có đội cận vệ của Yến Kinh, mọi lối ra vào đều có người của bọn họ canh giữ, không để cho ai rời đi. Mạnh Chu Huyền lạnh lùng nói, không sao, đợi tôi ra ngoài nói chuyện với bọn họ. Nếu bọn họ ngoan cố, chúng ta sẽ tấn công mạnh tay. Tôi không tin, bọn họ là một đám tàn binh bại tướng, sao có thể ngăn cản được tôi. Một lúc sau, mọi người ở Lê Viên, đứng đầu là Mạnh Chu Huyền, đã xuất hiện ở cổng. Không tính những vị khách đến đây tham gia đấu giá, riêng nhân viên bảo vệ và nhân viên đã lên tới hàng nghìn người. Kim đại nhân, Mạnh Chu Huyền liếc mắt nhìn ra bên ngoài, kiêu ngạo đứng như tảng băng trong bộ trang phục dát vàng, tản ra khí tức đáng sợ có thể đẩy lùi người xa ngàn dặm. Họ Chu, tôi thật sự không muốn đi đến bước đường này, càng không muốn dùng bạo lực với các anh em cận vệ của Yến Kinh. Hôm nay, Lê Viên bị các cô phong tỏa, tôi đã chấp nhận rồi. Xin Kim đại nhân giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi một con đường sống. Dù sao người đứng sau lưng tôi cũng không đơn giản, một khi xung đột nổ ra giữa chúng tôi, sẽ không có lợi cho ai cả. Kim đại nhân, xin hãy đặt đại cục lên hàng đầu, tạo thuận lợi cho đôi bên. Mạnh Chu Huyền tiêu dùng lý lẽ và tình cảm phân rõ lợi hại, hy vọng thuyết phục được Kim Lũ Y nhường đường. Tuy nhiên, đáp lại Mạnh Chu Huyền lại là lưỡi kiếm của Kim Lũ Y, vút. Kim Lũ Y vung kiếm xuống, trong khoảnh khắc, trước cửa Lê Viên đột nhiên mở ra một khoảng trống cực lớn. Khe hở ngoằn ngoèo kéo dài hàng trăm mét, cô lập toàn bộ Lê Viên ở phía bên kia. Sau đó, Kim Lũ Y giơ kiếm lên, cao giọng cảnh cáo. Kẻ nào dám bước ra khỏi Lê Viên nửa bước, chém mồm. Kẻ nào dám từ chối hợp tác với cơ quan điều tra, chém. Những kẻ lâm trận rút lui, chém. Trong khoảnh khắc, xung quanh vang lên một tiếng loảng xoảng, tất cả hộ vệ Yến Kinh đều rút kiếm ra. Thấy vậy, Mạnh Chu Huyền cũng xanh mặt, không ngờ Kim Lũ Y lại cố chấp như vậy, thật sự muốn đấu với ông ta đến cùng. Kim đại nhân, Mạnh Chu Huyền cuối cùng cũng lớn tiếng nói, cô phải suy nghĩ cẩn thận, một khi đụng đến tôi và những thứ phía sau, cô có biết sẽ liên lụy đến lợi ích của bao nhiêu người không? Sở dĩ nơi này được gọi là chợ đen là vì hầu hết các mặt hàng được đấu giá ở đây đều không rõ nguồn gốc. Nhưng trên thực tế, hầu hết đều do quan chức, doanh nhân giàu có thực hiện, có dây mơ rễ má rất sâu. Nếu sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng, đừng nói đến chỉ huy sứ của đội cận vệ như cô, cho dù cha nuôi của cô có đến thì cũng chưa chắc có thể bảo vệ được cô đâu. Mạnh Chu Huyền cảnh cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lũ Y nghiêm mặt, lạnh lùng trả lời, tiền trảm hậu tấu, vương quyền luôn được đặt cách. Tôi không tin, cận vệ Yến Kinh không thể khống chế được Lê Viên nhỏ nhoi của ông, đáng chết. Mạnh Chu Huyền âm thầm chửi rủa, ông ta không thể tranh cãi với đối phương thêm nữa. Bởi vì một khi quân tiếp viện của bên kia đến, họ sẽ không thể rời đi. Xông lên, Mạnh Chu Huyền ra lệnh, xông ra ngoài, tối nay ai có thể giúp tôi đột phá vòng vây sẽ được thưởng 10 triệu tệ, tục ngữ có câu. Phần thưởng lớn ắt sẽ có dũng sĩ. Các nhân viên bảo vệ ban đầu còn e ngại không dám bước tới, giờ đã quyết định đánh liều một phen. Tim đập thình thịch, họ cầm lấy súng và gậy, lao về phía cận vệ Yến Kinh ở bên ngoài. Giết, Kim Lũ Y cũng dẫn đầu tiến lên. Kẻ nào ngoan cố chống cự, giết không thương tiếc. Cách chương.